Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 631. Thần Dương nhập tâm vào Lôi đại ca của mình, tuổi thân đến sắp khóc. Em hiểu, nếu anh ấy tốt như vậy, lại còn có sức hút, tại sao chị không thích anh ấy? Tô Đào lắc đầu, hay là em bảo Lôi Hành mổ tim chị ra xem đi, chị cũng không hiểu. Thần Dương nhập tâm quá mức. Cậu bé sùng bái Lôi Hành bao nhiêu, lúc này lại thấy khó chịu thay cho Lôi Hành bấy nhiêu, gần như muốn khóc toáng lên. Sau đó cậu bé thật sự khóc, vừa chạy vừa khóc, bỏ lại Tô Đào một mình đứng đó luống cuống. Trác Nhĩ Thành dẫn theo một đám người tìm đến, liền thấy Tô Đào là một cậu bé khóc. Một lúc không ai dám lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Mã Đại Pháo nhìn thấy họ, chủ động cười ha hả tiến lên hỏi có chuyện gì. Trác Nhĩ Thành lập tức vào trạng thái làm việc, đôi mắt đào hoa cười mà không cười, bảo thuộc hạ Lôi hai người bị trói gô ra. Hôm qua tôi nghe nói máy phát điện của các anh chị bị phá hoại, đây, người đã bắt được rồi, đều là người của căn cứ Thụ An, chắc là trước đây có chút mâu thuẫn với các anh chị, nên sinh lòng trả thù, Mã Kinh Lý, anh xem xử lý thế nào. Mã Đại Pháo hơi kinh ngạc, phục vụ cũng tốt quá nhỉ, còn giúp họ làm chủ. Từ sáng dùng máy phát điện mới, trong lòng anh ta cũng bớt giận rồi, bèn liếc nhìn Tô Đào, nhận được ám thị, hắn giọng hai tiếng, bắt đầu hét giá trên trời. Bồi thường là được. Cái máy phát điện trước kia không sửa được nữa rồi, bảo Thủ An bồi thường 200 vạn đi, thêm vào đó bồi thường thêm 300 vạn cho chúng tôi mua máy phát điện mới. Cái máy phát điện bị hỏng thật ra đã sửa xong trả lại rồi, nhưng tiền không moi trắng không moi. Hai người bị trói trợn to mắt, bị bịt miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt mắng Mã Đại Pháo cướp tiền. Trác Nhĩ Thành chỉ muốn nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, không quan tâm giá cả có công bằng hay không, bèn mỉm cười gật đầu. Đợi Thủ An bồi thường tiền cho các anh chị, Tân Đô mới thả người, hơn nữa để tỏ lòng xin lỗi, buổi đấu giá chiều nay, sẽ chuẩn bị phòng VIP cho mọi người, như vậy đã hài lòng chưa? Được 5 triệu không công, Mã Đại Pháo đương nhiên hài lòng, chỉ hơi thắc mắc, thái độ của Tân Đô cũng tốt quá nhỉ? Trác Nhĩ Thành cũng hài lòng, chuyện rắc rối này cuối cùng cũng giải quyết xong, không uổng công anh ta bận rộn cả đêm bắt người. Cũng không biết Đào Dương quen Hứa bộ trưởng kiểu gì. Lại vì chuyện máy phát điện bị hỏng mà lên tiếng bênh vực họ. Anh ta đột nhiên nhớ đến chuyện Kiều Tinh mất tích, bèn nhìn Tô Đào, mỉm cười hỏi. Tô tiểu thư, có thể mượn bước nói chuyện được không? Tô Đào cũng không bất ngờ, chỉ vào vị trí ít người bên cạnh cửa hàng, nói chuyện ở đó đi. Trác Nhĩ Thành đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tô tiểu thư có biết tung tích của Kiều phu nhân không? Tô Đào lại nói, anh quan tâm không phải tung tích của Kiều phu nhân. Anh muốn biết chuyện mất mặt Khổng lão đầu chạy lỗ thở hôm đó rốt cuộc là do ai gây ra đúng không? Trác Nhĩ Thành không ngờ cô lại nói thẳng tuệt như vậy, vậy Tô tiểu thư biết. Tô Đào nhún vai, tôi khuyên anh nên hỏi kỹ người phụ nữ của anh. Trác Nhĩ Thành sững người, đang định hỏi tiếp, bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nữ the thế quen thuộc. Tô Đào. Lại là cô. Giang Cẩm Vi xông đến định giật tóc Tô Đào. Mấy ngày nay cô ta luôn cảm thấy Trác Nhĩ Thành lạnh nhạt với mình, liền đoán anh ta có phải tìm người mới hay không. Hôm nay cố tình đi theo xem, kết quả lại để cô ta thấy Tô Đào. Hai người còn cố tình tìm chỗ ít người chui vào. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 632 Trác Nhĩ Thành lửa giận bốc lên, Giang. Cẩm. Vi. Giang Cẩm Vi lập tức sững lại, tay giơ ra dừng giữa không trung. Trong ấn tượng của cô ta, người đàn ông này trầm lặng, dịu dàng, chưa bao giờ quát cô ta như vậy. Trừ khi thật sự tức giận. Nhĩ Thành. Trác Nhĩ Thành nắm lấy tay cô ta, mắt còn tóe lửa, đủ chưa? Giang Cẩm Vi vừa tức vừa tủi thân, anh tìm ai không tìm, lại đi tìm cô ta là em gái ruột của em. Tô Đào lùi lại một bước, đừng, tôi không quen cô. Còn nữa, Trác hội trưởng tìm tôi để tìm hiểu tình hình hội chợ, là chuyện công việc, xin cô suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Trác Nhĩ Thành cảm thấy vô cùng mất mặt, xin lỗi Tô Đào, xin lỗi Tô tiểu thư, đã gây phiền phức cho cô, chúng ta hẹn hôm khác nói chuyện tiếp. Tô Đào, đừng hẹn hôm khác nữa, có việc gì anh cứ tìm Mã Kinh Lý của chúng tôi đi, cáo từ. Nói xong cô quay người bỏ đi. Giang Cẩm Vi căn bản không tin, suýt chút nữa đã dùng ánh mắt đờ. Xê thủng bóng lưng cô. Trác Nhĩ Thành nắm tay cô ta, lôi cô ta đi thô bạo, mãi đến khi lên xe, mới hung hăng đóng sầm cửa lại. Còn chưa đợi Giang Cẩm Vi nói gì, Anh ta liền lấy ra một tấm thẻ ném cho cô ta. Chia tay đi, trong này có 2 triệu, căn hộ đơn thân mua cho cô ở Tân Đô cũng tặng cho cô, đừng đến tìm tôi nữa, nếu không những gì tôi đã tiêu cho cô trước đây, tôi sẽ đòi lại từng đồng. Giang Cẩm Vy chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng nổ tung. Cô ta run lập cập, chỉ vì chuyện này, anh không cần em nữa. Em không quản anh nữa được không? Sau này anh đi tìm Tô Đào, em coi như không thấy, không, anh tìm ai cũng được, em sẽ không bao giờ như vậy nữa, anh, Nhĩ Thành. Người đàn ông này là một cái xương sườn trên người cô ta, chống đỡ tất cả phồn hoa rực rỡ của cô ta. Có anh ta, cô ta mới có thể ngẩng cao đầu ở nhà mẹ đẻ, có anh ta, cô ta mới có thể sống an ổn sung túc trong mặt thế. Có anh ta, cô ta mới có tự tin để khinh thường chúng sinh trong mặt thế. Cô ta không thể mất anh ta. Trác Nhĩ Thành bị cô ta làm cho tức đến đau tim. Lúc trước yêu đương sao lại không thấy cô ta ngu ngốc vô lý như vậy, chỉ thấy cô ta ngây thơ đáng yêu, lại có nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Anh ta có chút nghi ngờ ánh mắt chọn phụ nữ của mình rồi. Anh ta thật sự không muốn nói chuyện với Giang Cẩm Vy nữa, trực tiếp xuống xe bỏ đi. Giang Cẩm Vy ở phía sau loạn choạng níu kéo anh ta, bị anh ta hất tay ra không chút lưu tình. Thật sự là trùng hợp, Tô Đào đi ngang qua đoạn đường này, lại để cô nhìn thấy bộ dạng Giang Cẩm Vy bị hất ngã xuống đất chật vật. Cô muốn coi như không thấy. Nhưng Giang Cẩm Vy lại nhìn thấy cô, khóc lóc gọi cô hài lòng rồi chứ. Tô Đào lập tức bực bội, đi nhanh đến gần, nhìn xuống cô ta. Tôi hài lòng cái gì? Cô có quan hệ gì với tôi? Cô sống tốt hay không tôi căn bản không quan tâm, ngược lại là cô, sống tốt thì đến đây khoe khoang với tôi, sống không tốt lại gọi tôi, muốn làm gì? Muốn cho tôi thấy cô thảm hại đến mức nào, thương hại cô sao? Giang Cẩm Vy run rẩy, không nói nên lời. Còn nữa, tôi nhắc lại lần nữa, đàn ông xê cần, hen cô thèm, tôi không thèm, sáng mắt ra, tình địch thật sự lượn lờ trước mặt cô bao nhiêu lần rồi cũng không biết, còn ngu ngốc tìm đến tận đây, cuối cùng, tôi chỉ cho cô một con đường sáng. Cầm tiền chia tay sống cho tử tế, tuy không còn hào nhoáng như trước, nhưng tuyệt đối an ổn, nếu còn làm loạn, không nói đến việc người tài lưỡng không, thì cô cứ đợi bị biến thành vật hy sinh đi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 633. Đặng Tử Lộ là người rất nhiều tâm cơ, con ngốc Giang Cẩm Vy này chắc chắn không đấu lại cô ta, bị hy sinh là điều hoàn toàn có thể thấy trước được. Tô Đào cũng mặc kệ cô ta có nghe lọt tai hay không, nhấc chân bỏ đi. Cô phải đi bàn bạc với Mã Đại Pháo xem buổi đấu giá nên lấy gì ra. Đến đây là để kiếm tiền, buổi đấu giá nhất định phải chen chân vào. Tống Việt Bân vẫn chưa từ bỏ ý định, nói, Hỏa Diễm có thể mang ra đấu giá, giá chắc chắn sẽ đẹp như nó, không thì ớt cũng được. Sau đó anh ta sẽ đi đấu giá. Giá cao bao nhiêu cũng mua. Tô Đào, không được, người tiếp theo. Mấy người xì xào bàn tán, cuối cùng vẫn là Mã Đại Pháo nhanh trí đề nghị. Sếp, hay là chúng ta làm nhà ở cao cấp đặt làm riêng? Tôi nghe nói người giàu trước mặt thế sẽ đặt may quần áo riêng, hay là chúng ta làm nhà ở đặt làm riêng? Bất kỳ kiểu nhà nào, để trống, để người mua tham gia thiết kế. Mọi người đều cảm thấy rất hay. Tô Đào gật đầu, bắt đầu mở rộng suy nghĩ. Hay là trực tiếp khoanh một mảnh đất trống ra, tôi xây xong lá chắn bảo vệ. Mảnh đất này để người mua tự do thiết kế, muốn xây biệt thự, hay xây cái gì khác, đều tùy anh ta, dù sao đến lúc đó tôi xây cho anh ta là được. Mã Đại Pháo mắt sáng lên, ngửi thấy mùi tiền. Giá chắc chắn sẽ rất đẹp. Nói là làm, Tô Đào tìm cơ hội lập tức mở hệ thống, tiêu hao 3 viên tinh hạch, khai hoang 300 mét vuông đất trống gần Đào Dương, lại bỏ ra 300.000 liên bang tệ xây xong lá chắn bảo vệ. Sau đó điều chỉnh hình ảnh giám sát. Chụp mấy tấm ảnh mảnh đất này ở các góc độ khác nhau. Làm xong những việc này, Mã Đại Pháo liền cầm tài liệu đi bàn với Trác Nhĩ Thành về giá khởi điểm đấu giá. Trác Nhĩ Thành đá được con ngốc kia, tâm trạng tốt hơn không ít, nhưng khi nhìn thấy tài liệu của Mã Đại Pháo, nụ cười lịch sự lập tức cứng lại. Đất trống. Mã Đại Pháo thao thao bất tuyệt. Đúng vậy, Trác hội trưởng chắc cũng hiểu đôi chút về Đào Dương của chúng tôi, chỉ cần là đất nằm trong phạm vi Đào Dương, đều có lá chắn bảo vệ. Bên trong nhiệt độ ôn hòa, hơn nữa hệ số an toàn rất cao, đừng nói là zombie, gần đây thể bò sát có thể lên trời xuống đất cũng có thể ngăn chặn được, tôi dám nói ngay cả Trường Kinh, cũng chưa chắc an toàn bằng Đào Dương của chúng tôi. Còn nữa, mảnh đất này để người mua tự do thiết kế, muốn xây nhà lầu cũng được, chỉ cần số tầng không cao hơn 5 tầng, vượt quá thì tính tiền khác nhé. Trác Nhĩ Thành tim đập thình thịch. Gần đây anh ta không ít lần tìm hiểu tin tức về Đào Dương, chuyện lá chắn bảo vệ tuyệt đối là thật, chỉ riêng điểm này đã đủ khiến người ta tranh giành nhau rồi, hơn nữa còn miễn phí xây nhà. Chủ yếu là có thể mua được, xây một căn biệt thự 3 tầng, có sân vườn rộng, đưa cả nhà vào ở, bên cạnh lại là Đào Dương, vật tư không cần phải lo, cuộc sống này. Trác Nhĩ Thành trầm giọng hỏi, giá khởi điểm đấu giá của các anh là bao nhiêu? Mã Đại Pháo mặt không đổi sắc, 50 triệu liên bang tệ, cộng thêm 40 viên tinh hạch, quyền sử dụng vĩnh viễn, tương đương với việc chúng tôi bán mảnh đất trống 300 mét vuông này, tinh hạch có thể không tham gia đấu giá, ít hơn 50 triệu chúng tôi không tham gia. Trác Nhĩ Thành hít sâu một hơi. Mã Kinh Lý, tôi rất hiểu về Đào Dương, đối với mức giá này của các anh không có ý kiến, nhưng hiện tại phần lớn mọi người còn chưa quen thuộc với Đào Dương lắm, trong mắt họ, e rằng một mảnh đất trống ở Đào Dương, không khác gì một mảnh đất hoang ở vùng hoang vu hẻo lánh. 50 triệu cộng thêm 40 viên tinh hạch, sẽ khiến rất nhiều người chùn bước. Mã Đại Pháo lắc đầu, đó là do họ không biết hàng, không biết lợi ích của việc sống ở Đào Dương, mức giá này đã rất thấp rồi, đợi danh tiếng của Đào Dương lớn hơn một chút, gấp đôi cũng chưa chắc mua được. Nếu thật sự đến lúc đó không có ai đấu giá, chúng tôi thà không kiếm được đồng nào, cũng không bán rẻ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 634. Cuối cùng, Trác Nhĩ Thành cũng đồng ý, nhưng vẻ mặt vô cùng khó xử. Nếu giá cả có thể giảm xuống một chút, có lẽ nhà họ Trác cũng có thể tham gia. 50 triệu, mặc dù nhà họ Trác có thể chi trả, nhưng cũng không phải là một con số nhỏ, ông nội nhà họ Trác không hiểu rõ Đào Dương chắc chắn sẽ không đồng ý. Đáng tiếc. Đợi Mã Đại Pháo đi rồi, Trác Nhĩ Thành lật xem tài liệu của Đào Dương hết lần này đến lần khác. Một nơi tốt như vậy, lại bị Đông Dương may mắn vớ được, thật khiến người ta tức đến đấm ngực dậm chân. Khi Mã Đại Pháo mang theo 50 triệu tệ liên bang và mức giá khởi điểm 40 viên tinh hạch trở về, Tô Đào đã rất kinh ngạc. Trước đó không phải thương lượng là 30 triệu, 30 viên tinh hạch sao? Mã Đại Pháo vậy mà lại tự ý tăng giá, Trác Nhĩ Thành vậy mà cũng đồng ý. Cô giơ ngón tay cái về phía Mã Đại Pháo, anh thật sự là một kẻ gian thương. Tiền Linh cũng khâm phục sát đất, quả nhiên vẫn phải là anh gánh vác trọng trách này. Tiền Dung Dung mặt nhỏ đỏ bừng, là người phụ trách tài chính, cô ấy thích nhất là nghe những chuyện tốt này. Mã Đại Pháo khiêm tốn, tất cả đều là vì Đào Dương. Một giờ chiều, mọi người lái xe đến hiện trường đấu giá, vừa vặn gặp Hình Thư Ngữ và Dương Oanh. Lần này Đông Dương cũng có vật phẩm đấu giá, chính là con bò sát mà thời Tử Tấn bắt được. Đương nhiên, Đông Dương không nỡ bán cả con, chỉ cắt bỏ một móng vuốt của con bò sát, trưng bày trong dung dịch mẫu vật. Hình Thư Ngữ rất tự tin, cho đến nay, vẫn chưa có căn cứ nào bắt được bò sát, mọi người đều muốn lấy một ít mô cơ thể bò sát về nghiên cứu, đến lúc đó việc đấu giá chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Tô Đào gật đầu bày tỏ sự đồng tình, trong lòng có chút ghen tị. Mảnh đất trống của Đào Dương, trong lòng cô vẫn có chút không chắc chắn. Dù sao thì danh tiếng của Đào Dương ở phía Nam mới nổi lên, vẫn còn rất nhiều người không hiểu rõ, lỡ như không ai đấu giá thì sẽ rất xấu hổ. Nhân viên bắt đầu phát áo choàng đen cho mọi người, trùng đầu sau khi mặc vào, cơ bản chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Nhân viên cho biết đây là để bảo vệ sự riêng tư của mọi người, tránh xảy ra tai nạn ghế người cướp của sau khi ra khỏi hội trường đấu giá. Lúc này, đám đông ở cửa đột nhiên xuất hiện một trận náo động. Tô Đào nhìn theo tiếng động, liền thấy hai chiếc xe sang trọng dài màu đen bóng dừng lại. Có vệ sĩ cung kính mở cửa ghế sau, từ bên trong bước ra một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người không cao, đeo kính râm, toàn thân toát lên vẻ phóng túng. Tiếng bàn tán xung quanh lập tức dày đặc. Đại thiếu gia nhà họ Tiêu phải không? Chỉ có anh ta đi đâu cũng lái chiếc xe sang chảnh này, lại còn thích đi khắp nơi tiêu tiền, sợ người ta không biết nhà họ Tiêu nhiều tiền. Có người không hiểu hỏi, đại thiếu gia. Đây là thời đại nào rồi, sao còn có cách gọi này? Cậu không hiểu, nhà họ Tiêu là nhà sản xuất máy bạo chảnh đầu lớn nhất hiện nay, căn cứ nào mà chưa mua máy bạo chảnh đầu của nhà họ, người này, một khi có quyền thế thì sẽ càng tham lam, ông cụ Tiêu 60 tuổi rồi, trong nhà cưới 5 người vợ. Gần đây nghe nói lại để mắt đến một người, gần đây còn định cưới về nhà nữa. Vợ cưới nhiều, con sinh ra nhiều, sau lưng người ta nói nhà họ Tiêu giống như thương nhân Hồng Kông những năm 60-70 trước tận thế, vợ bé đều là vợ lẽ, nói lâu rồi, cứ gọi con trai lớn của ông cụ Tiêu là đại thiếu gia. Tiêu đại thiếu cũng thích nghe cách gọi này, người bên cạnh vì muốn lấy lòng anh ta, nên gọi càng hăng hơn. Tô Đào nghe kỹ những lời này, quay đầu hỏi Hình Thư Ngữ. Nhà họ Tiêu là người thế nào? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 635 Nhà họ Tiêu là người thế nào? Hình Thư Ngữ nói, cũng như vừa nói, kỳ thật chủ yếu vẫn là ông cụ Tiêu lợi hại, dị năng của ông ta không biết là gì, dù sao máy bạo chảnh đầu do ông ta chế tạo, sức chiến đấu rất mạnh, đối phó với đàn zombie rất hiệu quả, kiểu dáng cũng rất nhiều, máy bay cao cấp, trung cấp, thấp cấp đều có, doanh số bán hàng rất lớn trên toàn thế giới. Còn về Tiêu đại thiếu, tôi chỉ thỉnh thoảng nghe nói người này không học điều tốt, học theo bố mình lăng nhăng, tôi đoán lần này đến hội đấu giá Tân Đô, là muốn chụp được vài thứ tốt mang về lấy lòng phụ nữ. Quả nhiên, Hình Thư Ngữ vừa dứt lời, phía sau Tiêu đại thiếu liền có một cô gái trẻ ăn mặc sang trọng, trang điểm tinh xảo đi theo sát. Xe sang, phú nhị đại, cô gái thành thị. Tô Đào có một khoảnh khắc cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất giống phim thần tượng trước tận thế, quả nhiên sự tàn khốc của tận thế là dành cho tầng lớp bình dân. Tô Đào không chú ý nhiều, sau khi nghe xong những lưu ý, lập tức có nhân viên tiếp tân dẫn bọn họ lên phòng bao VIP ở tầng 2. Phòng bao có một mặt kính, nhưng chỉ có thể nhìn từ bên trong ra bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Tô Đào đứng trước cửa kính nhìn xuống, vị trí rất chính giữa, vừa vặn có thể nhìn bao quát toàn bộ hội trường đấu giá, bên trái là chỗ ngồi bình thường, bên phải là bục đấu giá. Phía sau bục đấu giá là một màn hình cực lớn, chuyên dùng để phóng đại vật phẩm đấu giá trên bục. Cô đang xem chăm chú, đột nhiên có người gõ cửa phòng bao của họ. Tiền Dung Dung ở gần cửa nhất, đi qua mở cửa, liền thấy là quản lý hiện trường của buổi đấu giá, anh ta có chút áy náy nói. Làm phiền rồi, thật xin lỗi, có thể làm phiền mọi người đổi sang phòng bao bên cạnh không, để bày tỏ sự áy náy, chúng tôi sẽ tặng miễn phí cho mọi người một đĩa trái cây thập cẩm. Đĩa trái cây thập cẩm, người Đào Dương thật sự không hiếm lạ. Tô Đào liếc mắt nhìn phòng bên cạnh, hơi nhíu mày. Phòng đó không có vị trí tốt như phòng này, tại sao lại muốn chúng tôi đổi sang đó? Vừa dứt lời, cô gái thời trang vừa thấy ở dưới lầu, bạn gái của Tiêu đại thiếu liền dẫm giày cao gót đi tới, tháo kính râm, hất mái tóc dài mượt mà. Xin lỗi, tôi và bạn trai tôi muốn dùng phòng này, nếu tiện thì xin nhường chỗ. Từ ngữ lịch sự, nhưng giọng điệu lại không hề lịch sự chút nào, thậm chí còn có chút kiêu ngạo. Tô Đào không để ý đến cô ta, trực tiếp hỏi quản lý hiện trường. Nếu tôi nhớ không lầm, phòng bao này là do Trác hội trưởng đặt trước cho chúng tôi để bồi thường, anh lại để chúng tôi tạm thời nhường chỗ cho người khác, không thích hợp lắm nhỉ. Quản lý hiện trường mồ hôi đầm đìa. Hai bên này anh ta đều không thể đắc tội. Cô gái chật. Một tiếng, chỉ là đổi phòng bao thôi, sao lại phiền phức như vậy, nói đi, các người muốn bao nhiêu tiền mới chịu nhường. Tô Đào lập tức tỉnh táo, cô có thể cho chúng tôi bao nhiêu? Phòng bao không quan trọng. Tiền trả đủ thì có thể dời. Mặt mũi cô mới không quan tâm. Cô gái lập tức có chút khinh thường cô, người từ nơi nhỏ bé nào đến vậy, tham tiền như vậy, thậm chí có một khoảnh khắc cô ta không muốn dùng phòng bao này nữa, cảm thấy hạ thấp đẳng cấp của mình. 2 vạn tệ liên bang, số tài khoản là bao nhiêu, tôi chuyển cho cô, nhanh chóng đi đi. Tô Đào kinh ngạc đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, bạn gái của Tiêu đại thiếu chỉ rút ra được 2 vạn tệ liên bang. Cô tưởng bạn gái của Phú Nhị Đại đều giống như trong tiểu thuyết phim truyền hình trước tận thế, ra tay là vài trăm vài chục triệu. Cô thật thất vọng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 636 Cô gái sững người, nếm thử ý vị đây là đang mỉa mai cô keo kiệt. Cô là ai vậy, coi tôi là kẻ ngốc sao? Đổi phòng bao mà cô còn muốn bao nhiêu nữa? Tham tiền đến phát điên rồi, chỉ là đổi chỗ thôi, cho 2 vạn tệ liên bang là nể mặt những người này rồi. Nếu là chỗ ngồi khán giả bình thường, cô ta trực tiếp đuổi người đi rồi, nào còn cho tiền. Hội đấu giá Tân Đô cũng chỉ có vậy, toàn là những người không có tố chất lại không có tầm nhìn đến, chắc vật phẩm đấu giá cũng chẳng có gì tốt đẹp. Tô Đào kinh ngạc từ tận đáy lòng, 2 vạn tệ liên bang đã là kẻ ngốc rồi sao? Thôi, nếu cô không có số tiền này thì chúng tôi sẽ không đổi nữa. Lười di chuyển. Không phải nói Tiêu đại thiếu tiêu tiền cho phụ nữ rất sảng khoái hào phóng sao? 2 vạn tệ liên bang đã vênh váo tự đắc bảo bọn họ nhường chỗ, rốt cuộc là không nỡ, hay là coi thường cô đây? Ôi chao, dai dai của anh, sao em lại cãi nhau với người ta rồi? Bạch Gia Nghi nghe thấy giọng nói này, lập tức đi qua khoát tay Tiêu Đại Thiếu, hất cầm về phía Tô Đào. Em muốn đổi phòng bao với bọn họ không đồng ý thì thôi, còn nhân cơ hội tống tiền em. Tô Đào không chịu nổi nữa, đừng có đổi trắng thay đen, từ đầu đến cuối đều là cô ép chúng tôi đổi phòng bao, cũng là cô chủ động nói muốn cho chúng tôi tiền, quản lý hiện trường ở đó, anh ta có thể làm chứng, tôi câu nào tống tiền cô rồi. Tiêu Đại Thiếu đột nhiên tháo kính, cẩn thận nhìn Tô Đào. Trông cũng xinh đấy, em bao nhiêu tuổi rồi? Cô gái tức chết, véo vào thịt cánh tay anh ta, Tiêu Văn Đỉnh. Em còn ở đây này. Giang Dữ trong bóng tối cũng lập tức xa sờ mặt mày xuất hiện, chắn trước mặt Tô Đào. Mã Đại Pháo cũng hai ba bước xông ra, trên mặt tuy là đang cười, nhưng giọng điệu lại không mấy thân thiện. Tiêu Đại Thiếu Gia, phòng bao chúng tôi không đổi, xin mời hai người ngồi bên cạnh. Lâm Phương Tri, Tiền Linh, Tiền Dung Dung, Từ Kỳ và những người khác ào ra ngoài vây quanh Tô Đào, cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn Tiêu Đại Thiếu hai người. Tiêu Đại Thiếu hố. Một tiếng. Mấy người còn khá che chở cho cô ta đấy, cần thiết vậy sao, tôi chỉ hỏi thôi, đi thôi Dai Dai, cô bé kia chắc chưa thành niên đâu, em lại nổi giận với một đứa trẻ làm gì, bên cạnh cũng khá tốt mà, tầm nhìn cũng không chênh lệch bao nhiêu. Cô gái bị anh ta miễn cưỡng dỗ dành đi, đi được một đoạn xa rồi, còn quay đầu lại trừng mắt nhìn Tô Đào. Đáng tiếc Tô Đào bị vây quanh, căn bản không nhìn thấy. Trừng mắt vô hiệu. Cuối cùng Tiêu Đại Thiếu cũng dỗ dành bạn gái ngồi xuống phòng bên cạnh bằng giọng điệu ôn hòa, còn hứa lát nữa cô ta nhìn thấy thứ gì, tiêu bao nhiêu tiền anh ta cũng sẽ mua tặng cô ta, coi như bù đắp. Bạch Gia Nghiên đã có thành kiến với buổi đấu giá lần này, không còn chút hứng thú nào. Có thể có thứ gì tốt chứ, anh xem người ở phòng bao VIP là loại người gì, mở miệng ra là đòi tiền. Tiêu Đại Thiếu từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, rất kiên nhẫn với phụ nữ của mình, tiếp tục dỗ dành. Em chịu thiệt rồi. Em cứ coi như là đến đây cùng anh chọn quà cho ông già đi, ông ta còn muốn nhân dịp sinh nhật 65 tuổi cưới vợ bé thứ 6, anh chắc chắn phải tặng quà sinh nhật và quà tân hôn cùng lúc, ông già khó tính lắm, không thiếu thứ tốt, ông ta có nhiều con trai như vậy, xem ai có thể tặng trúng ý ông ta, Gia Gia em có mắt nhìn, giúp anh xem xét, cho ý kiến. Bạch Gia Nghiên quả nhiên được anh ta dỗ dành đến vui vẻ, chỉ có anh biết nói chuyện. Cùng lúc đó, trong phòng bao bên cạnh, Mê Vũ có chút kinh ngạc nói. Tôi còn tưởng Tiêu Đại Thiếu sẽ ra mặt cho người phụ nữ của mình chứ, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau rồi. Từ Kỳ mấy người gật đầu, cũng nghĩ như vậy. Tiêu Đại Thiếu là người cao ngạo như vậy, vậy mà lại nhẹ nhàng bâng quơ dỗ dành người phụ nữ đi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 637. Tô Đào cũng rất bất ngờ, cho đến khi Hình Thư Ngữ đến tìm bọn họ, nghe thấy chuyện vừa xảy ra. Mới biểu môi nói. Tôi nghe ông nội tôi nói, Tiêu Đại Thiếu là người không coi trọng phụ nữ, chỉ biết dỗ dành phụ nữ bằng miệng, khi có lợi ích hoặc rắc rối, sẽ không chút do dự hy sinh người phụ nữ của mình, vô tình lắm. Tôi nghe nói vợ ba của ông cụ Tiêu, lúc đầu kỳ thật là bạn gái của Tiêu Đại Thiếu, chỉ là bố anh ta nhìn thêm vài lần, Tiêu Đại Thiếu liền không chút do dự đưa người phụ nữ của mình lên giường của bố. Câu nói này khiến mọi người đều kinh ngạc. Tô Đào tặc lưỡi. Hình Thư Ngữ đều biết Tiêu Đại Thiếu là loại người gì, vậy chẳng phải là bí mật công khai sao, vậy mà còn có nhiều cô gái ngốc nghếch theo đuổi anh ta, tin tưởng những lời đường mật của anh ta. Giới thượng lưu thật hỗn loạn, cáo từ. Lúc này, hội trường đấu giá ở dưới lầu đã có người dẫn chương trình ra thông báo buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Đầu tiên là đọc một loạt dài các cam kết, đại ý là tất cả vật phẩm đấu giá đều là hàng thật giá thật, được Tân Đô đảm bảo, nếu có chút giả dối, có thể liên hệ với các hội trưởng. Tân Đô nhất định sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Sau đó lại giới thiệu người đấu giá lần này, rất nổi tiếng ở phía Nam, danh tiếng cũng rất tốt, một lần nữa củng cố niềm tin của người mua đối với buổi đấu giá. Giới thiệu xong, âm nhạc và ánh đèn mở màn sáng lên, một nhóm thỏ gái ăn mặc mát mẻ đến nhảy một điệu nhảy nóng bỏng để hâm nóng sân khấu, một điệu nhảy kết thúc, vật phẩm đấu giá liền lần lượt lên sân khấu. Lúc đầu đều là một số vật phẩm đấu giá không quá quan trọng, không khí hiện trường cũng không quá sôi nổi. Nhưng đối với Tô Đào, người nhà quê này, vẫn khá mới mẻ. Ví dụ như vật phẩm đấu giá thứ ba là một viên tinh hạch của dị năng giả, tên là Ly Gián. Khi sử dụng có thể khiến đối phương tự tấn công lẫn nhau, sử dụng trong đàn zombie có hiệu quả cực tốt. Tuy nhiên, giá cuối cùng là 4,2 triệu tệ liên bang, cộng thêm 8 viên tinh hạch. Đắt thật, tiếp theo. Vật phẩm đấu giá thứ năm vậy mà là một con chó dữ, lưng đen bụng đỏ, thân hình rất to, đứng lên còn cao hơn cả nam giới trưởng thành, dây xích sắt nặng nề bị nó kéo keo loãng xoảng. Mặc dù đeo dụng cụ chống cắn, nhưng vẫn nghe nanh ra gầm gừ, hung dữ lộ rõ. Người mua hàng phía trước đều bị dọa sợ ngã ra sau. Người đấu giá hăng hái bừng bừng. Chỉ có tận thế mới có thể nuôi dưỡng ra mãnh thú. Vẫn là dị năng hệ gió hiếm có, tên là huyết gió, khi sủa giống như cuồng phong gào thét, không thể ngăn cản, hơn nữa một khi thuần phục, độ trung thành cực cao, tuyệt đối là đồng đội đồng bọn có thể giao phó sau lưng khi chiến đấu. Con chó dữ này gây ra không ít bàn tán. Ngay cả Tiêu đại thiếu ở phòng bên cạnh cũng có chút cuồng nhiệt trong mắt. Anh ta không thích mèo con chó con gì cả, tận thế đổ nát tàn khốc này, chỉ có mãnh thú mới xứng làm thú cưng của anh ta. Bạch Gia Nghiên thì có chút sợ hãi, khuyên nhủ, con chó này quá hung dữ, lỡ như không thuần phục được, cắn người thì phải làm sao, quá nguy hiểm. Tiêu Văn Đỉnh nắm chặt tay cầm. Nếu anh ta ngay cả một con chó cũng không thuần phục được, thì nói gì đến tranh giành tất cả của nhà họ Tiêu, đã sớm bị đám em trai em gái dẫm dưới chân không thể động đậy rồi. Dám cắn anh ta, bất kể là súc sinh hay con người, đều phải bị anh ta lột da rút gân, cho đến khi khom lưng cầu xin anh ta. Nhưng trên mặt, anh ta lại cười với Bạch Gia Nghiên một cách phóng túng. Giai Giai em nói đúng. Bạch Gia Nghiên vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe anh ta cười không đổi nói. Cho nên huấn luyện nó ngoan ngoãn nghe lời, mới thú vị. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyện.org Chương 638. Cuối cùng con chó dữ này được bán với giá 5,26 triệu. Tô Đào không biết ai đã mua. Dù sao cũng khá khâm phục lòng dũng cảm của người mua. Nếu đổi lại là cô, chắc chắn không xử lý được loại chó dữ này, cô vẫn thích những bé cưng biết làm nũng, nuôi dưỡng một cách nhẹ nhàng thoải mái tâm trạng không tốt sao. Độ nóng của buổi đấu giá tiếp tục tăng cao, cho đến khi vật phẩm đấu giá thứ 10 xuất hiện, lập tức đẩy bầu không khí lên cao trào. Vật phẩm đấu giá này, là một người, người sống sờ sờ. Tô Đào áp sát vào kính, há hốc mồm có chút khó tin. Nhìn cô gái tứ chi thô kệch trong lỗ lớn. Không nhìn ra tuổi tác, cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu bị cạo trọc của cô ấy. Cô ấy ngồi trong lỗ không mảnh vải che thân, trên người có rất nhiều vết thương nhỏ li ti, ánh mắt đờ đẫn, sự ồn ào xung quanh dường như không liên quan gì đến cô ấy. Tô Đào lập tức có chút bốc hỏa, quay đầu hỏi mọi người, công khai buôn bán người. Mọi người ở Đào Dương cũng đều kinh ngạc, im lặng không nói. Tiền Dung Dung nhào vào lòng Tiền Linh. Có chút không dám nhìn. Tay Tô Đào bám vào kính cũng có chút trắng bệch. Người đấu giá hăng hái giới thiệu. Thiếu nữ cuồng nộ. Giá khởi điểm, 8 triệu tệ liên bang, giá cố định 40 viên tinh hạch. Mời mọi người xem. Sau đó liền có người lên sân khấu, dùng dao găm không chút lưu tình đâm vào vai cô gái. Chỉ thấy cô gái lập tức biến đổi thành vẻ mặt giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu ngẩng lên. Vết thương chảy máu ròng ròng dần dần phồng lên to ra, lan ra toàn thân, cả người giống như quả bóng bay bắt đầu phồng lên, mơ hồ có xu hướng làm vỡ lỗ sắt. Trên khán đài đã có người sợ hãi chạy ra sau, hiện trường bắt đầu có chút hỗn loạn. Ngay cả Tô Đào ở phòng bao trên tầng 2 cũng không tự chủ được lùi về sau nửa bước. Bởi vì, cô gái đó sắp phồng to bằng tầng 2 rồi. Ngay khi sắp ngang bằng với tầng 2, cuối cùng cũng dừng lại. Cô gái gầm gừ như dã thú. Tự tay kéo lỗ sắt ra, giống như kéo một sợi mì mềm vậy, dễ dàng như không. Khán giả năm hàng đầu đã chạy mất dép. Nhưng cô gái cũng chỉ thoát khỏi lỗ sắt, đứng tại chỗ, trong cổ họng phát ra tiếng thở dục như dã thú, không có động tác tấn công. Người đấu giá rất hài lòng. Trên người cô ấy đã được tiêm chip, khi chưa được phép, sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, xin mọi người yên tâm, hãy trở về vị trí của mình đi. Khán giả quan sát một lúc lâu. Thấy thật sự không sao, mới sợ hãi trở về chỗ ngồi. Những người bạn đến từ phương xa, có cô ấy, liền có một nữ chiến binh người khổng lồ, vệ sĩ thân cận, hơn nữa nghe lời, có thể bảo cô ấy làm bất cứ việc gì, sẽ không phản kháng, sẽ không bỏ trốn, bắt đầu từ 8 triệu. Lập tức có người ra giá, 8, 5 triệu, 9 triệu, 12 triệu. Tô Đào trơ mắt nhìn một người sống sờ sờ bị bán với giá 18 triệu, như một món hàng. Cô có lòng muốn cứu, nhưng năng lực cũng có hạn, 18 triệu, gần như là toàn bộ số tiền lưu động hiện tại của cô rồi. Hơn nữa cô có thể bỏ tiền ra cứu một người, tận thế này chắc chắn sẽ còn có hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ cuồng nộ. Chẳng lẽ cô có thể mua hết tất cả sao? Tô Đào ngồi trở lại sofa, có chút im lặng. Trong đó có hai chậu cây quý hiếm lại thu hút ánh mắt của Ngũ Chấn, nhìn chằm chằm hồi lâu. Tô Đào cũng không keo kiệt, trong phạm vi năng lực cho phép, đã bỏ ra 2-4 triệu mua được một chậu, trông rất kỳ lạ, giống như một cái miệng lớn, gọi là cây bắt ruồi. Ngũ Chấn lại rất kích động, trước tận thế rất phổ biến, bây giờ gần như không thấy nữa, cây này mọc rất tốt, tôi cảm thấy có thể thử. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 639. Ngũ Chấn lại rất kích động, trước tận thế rất phổ biến, bây giờ gần như không thấy nữa, cây này mọc rất tốt, tôi cảm thấy có thể thử. Anh ta đột nhiên dừng lại. Kỳ thật từ rất sớm anh ta đã nghĩ, những cây anh ta trồng này, ngoài ăn và ngắm, có thể có tính công kích nhất định không? Anh ta nghiên cứu rất lâu, mơ hồ nhận ra, với thực lực hiện tại của anh ta, e rằng không được. Dị năng của anh ta cần phải tiến hóa. Sau khi tiến hóa, anh ta rất tự tin, có thể khiến thực vật biến dị, ví dụ như cây bắt ruồi này, có lẽ có thể mọc thành hoa ăn thịt người trong truyền thuyết. Đến lúc đó trồng xung quanh đào dương, tuyệt đối lại là một tuyến phòng thủ. Tô Đào hỏi anh ta, thử cái gì? Ngũ Chấn không nói quá chắc chắn, thử cải tạo biến dị một chút, xem có hiệu quả gì. Tô Đào không hiểu nghiên cứu của anh ta, cũng không hỏi nhiều, số tiền này hoàn toàn là tiêu để cho anh ta vui vẻ, không cầu có hồi báo gì. Sau đó Tô Đào còn hỏi những người khác có thứ gì nhìn trúng không, chỉ cần là cô có thể chi trả, đều mua cho. Mọi người đương nhiên nói không có thứ gì muốn. Tiền Dung Dung càng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đúng đúng, đào dương cái gì cũng có, chúng ta không hiếm lạ những thứ kỳ quái này, Đào Tử tỷ tỷ, tỷ hãy giữ tiền cho tốt, đừng tiêu hoang. Tô Đào nghiêm túc, được rồi, bà quản gia. Bầu không khí của mọi người cuối cùng cũng khá hơn, mọi người đều cố gắng không nghĩ đến chuyện thiếu nữ cuồng nộ. Lúc này, giọng điệu của người đấu giá trên sân khấu lại cao hơn vài độ. Mọi người chú ý, vật phẩm đấu giá tiếp theo chắc chắn sẽ khiến mọi người ở đây adrenaline tăng vọt, tác phẩm mới của Đoạn Chỉ Ngu. Vòng tay mượn năng lực. Dưới sân khấu quả nhiên gây ra không ít xôn xao. Đoạn Chỉ Ngu vậy mà lại chịu lấy đồ ra đấu giá rồi. Đúng vậy. Kể từ sau chuyện mười mấy năm trước, bà ấy đã không còn công khai bán đồ nữa, ngay cả Trường Tinh cũng phái người đến mời bà ấy, cũng không mời được, Tân Đô vậy mà lại lấy được. Lợi hại thật. Lần này thật sự đến đúng lúc rồi, cho dù không mua được món đồ nào, đến chiêm ngưỡng tác phẩm thần kỳ của Đoạn Chỉ Ngu, cũng đã mãn nguyện rồi ha ha. Món này tôi sẽ không tham gia đấu giá, chắc chắn sẽ bị đẩy lên giá trên trời, rút lui, nhường sân khấu cho các đại gia phát huy. Tiêu Văn Đỉnh lập tức ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Trên màn hình lớn lập tức xuất hiện một chiếc vòng tay màu đen đơn giản, phía trên vòng tay có một khe cắm hình tinh hạch. Người đấu giá hăng hái. Những người bình thường của tận thế, các bạn vẫn còn đang ghen tị với những người được chọn của tận thế sở hữu dị năng sao? Có chiếc vòng tay này, bạn cũng có thể. Chỉ cần lắp vào tinh hạch của dị năng giả ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, là có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của dị năng giả trong thời gian dài nhất là 2 năm. Mà không phải chỉ 3 ngày. Bạn bè, tác phẩm của Đoạn Chỉ Ngu e rằng trong vòng 5 năm tới sẽ chỉ có một cái này thôi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ cơ hội duy nhất trở thành dị năng giả. Giá khởi điểm, 30 triệu tệ liên bang, 50 viên tinh hạch, bắt đầu. Tiêu Văn Đỉnh soạt một cái đứng lên, ngay cả Bạch Gia Nghiên bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Cô ta có chút không dám tin. Vậy mà lại được nhìn thấy tác phẩm của Đoạn Chỉ Ngu, tôi rút lại lời nói lúc trước của mình, buổi đấu giá này có lẽ chỉ là một bộ phận người không có tố chất, vật phẩm đấu giá vẫn khá tốt. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 640. Giá khởi điểm 30 triệu. Tô Đào hít một hơi lạnh. Đối với cô mà nói, đây coi như là nửa giá trên trời rồi, một mảnh đất trống quý giá như vậy của Đào Dương, giá khởi điểm cũng chỉ có 50 triệu. Mà còn chưa chắc bán được. Tô Đào thở dài một tiếng u uất. Nếu cô đoán không nhầm, vòng tay mượn năng lực. Này chính là tác phẩm của Ngu bà. Mượn năng lực, mượn dị năng của người khác. Cho dù chỉ có thể sử dụng tinh hạch của dị năng giả ngũ hành, nhưng đối với người bình thường mà nói, thực lực cũng sẽ xảy ra bước nhảy vọt về chất. Trong tận thế, không thiếu người có tiền có thế, trong đó không ít người bình thường. Không có dị năng. Ví dụ như, theo cô biết, Tiêu Đại Thiếu ở phòng bên cạnh, chính là một trong số đó. Cô vừa nghĩ như vậy, Tiêu Văn Đỉnh ở phòng bên cạnh liền không chút do dự ấn nút đấu giá. Người đấu giá nhìn thấy con số trên màn hình hiển thị đấu giá của phòng bao, lớn tiếng hô. 40 triệu tệ liên bang một lần. Hiện trường một mảnh xôn xao. Tên nhà giàu nào vậy, vừa lên đã thêm 10 triệu, bọn họ còn tranh giành thế nào nữa. Nhưng hiện trường vẫn có không ít nhà giàu lần lượt gia nhập đấu giá. 42 triệu tệ liên bang một lần. 48 triệu tệ liên bang một lần. Giá cả bị đẩy lên đến 68 triệu, Bạch Gia Nghi nghe mà tim gan đều rung lên, quay đầu nhìn Tiêu Đại Thiếu, phát hiện anh ta không còn vẻ phóng túng như ngày thường, mặt trầm như nước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào búa đấu giá, trong tay không ngừng thêm tiền. Khi đạt đến 70 triệu, anh ta trực tiếp đưa ra mức giá 82 triệu, hiện trường lập tức im phăng phắc. Người đấu giá giọng nói gần như khàn đặc. 82 triệu tệ liên bang một lần. 82 triệu tệ liên bang hai lần. Còn ai nữa không? Chốt. Xoạt. Tiêu Văn Đỉnh thả lỏng người, ngã người ra sau ghế sofa, trên mặt lộ ra nụ cười. Có thể dùng tiền mua được dị năng, cho dù không phải vĩnh viễn, đối với anh ta mà nói cũng rất đáng giá. Bạch Gia Nghiên vừa kinh ngạc vừa kích động. Nhận thức về tài lực của nhà họ Tiêu càng sâu sắc hơn. Ban đầu còn tưởng Tiêu Văn Đỉnh bỏ ra 2 vạn tệ liên bang mua cho cô ta một giỏ dâu tây, đã đủ xa xỉ rồi. Nhưng so với 80 triệu anh ta vừa ném ra, chỉ là hạt mưa bụi. Nếu có thể gả vào nhà họ Tiêu, đừng nói là dâu tây 2 vạn tệ liên bang, e rằng vòng tay 80 triệu cô ta cũng có thể có một cái. Bạch Gia Nghiên lộ ra nụ cười lấy lòng, áp sát vào người anh ta. Văn Đỉnh. Em vừa nhìn thấy vòng tay này, liền cảm thấy nó là của anh, không phải sao, giá của anh vừa ra, ai còn dám tranh với anh nữa chứ, Văn Đỉnh, anh xem anh đã mua được bảo bối mình thích rồi, lát nữa em nhìn trúng thứ gì, anh không thể keo kiệt đâu đấy. Tiêu Văn Đỉnh chật lưỡi, đã sắp kết thúc rồi, phía sau chắc cũng chẳng có gì tốt đẹp nữa, anh trực tiếp cho em 10 triệu, ngày mai ngày kia em đi dạo phố ở Tân Đô, muốn mua gì thì mua. Bởi vì hiện tại trong tay anh ta chỉ có 100 triệu tiền lưu động. Sau khi mua vòng tay mượn năng lực thì cũng chỉ còn hơn 10 triệu. Phú nhị đại nhà giàu cũng có hạn chế về tài chính. Ở nhà họ Tiêu, tiền đều do bố anh ta quyết định, chỉ là mỗi tháng sẽ cho đám con cái không ít tiền tiêu vặt. Mỗi lần nghĩ đến đây, Tiêu Văn Đỉnh đều hận không thể đá bố mình một cái, tự mình làm chủ. Bạch Gia Nghi nào biết trong đầu anh ta có nhiều suy nghĩ quanh co như vậy, vừa nghe có thể được cho không 10 triệu, lập tức vui vẻ đồng ý, miệng liên tục gọi chồng yêu. Buổi đấu giá tiếp tục. Tiêu Văn Đỉnh đã không còn hứng thú gì nữa. Đương nhiên chủ yếu vẫn là anh ta hết tiền rồi, xem ra quà tân hôn của bố chỉ có thể đợi tháng sau kiếm được tiền rồi mua.